Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 127, gia là nhân yêu gia sợ ai 8, góc truyện audio.com, vừa nghe đến đây, bọn nhỏ trong bang chính là xôi trào bàn tán. Bang phái cốc hoa ta là dưa chuột, bang chủ phu nhân, bang phái tâm niệm ca cá, a, bang chủ phu nhân, bang phái, ngư nhi ngận ngốc, y thủy ca ca, người thế nhưng còn mời nàng tiến vào bang. Ô, vân y không nghĩ tới chính là, ha ha. Trong kênh trò chuyện, người phản ứng thật kịch liệt. Thấy Hàn Lưu không để ý đến trả lời, Vân Y trò chuyện riêng với hắn. Trò chuyện riêng, Vân Chi Y Thủy, Tang Tú, người thao tác khá tốt, chúng ta cùng đi đánh quái thăng cấp đi. Trò chuyện riêng, Tang Tú, thấy Vân Chi Y Thủy cùng Tang Tú hai tên này cùng nhau biến mất, người trong bang phái, liền càng nghị luận cực kỳ sôi nổi. Bang phái, nhân sinh bất nhị uổng thiếu niên, xem đi, lão đại cùng muội tử, khẳng định là đi hẹn hò. Bên này, Vân Y thao tác nhân vật cùng nữ hào Tang Tú, Hàn Lưu đi tới vùng núi lạnh đầy tuyết. Nơi này, trừ bỏ tác dụng là một nơi đánh quái thăng cấp tốt, vẫn là nơi có hoàn cảnh phù hợp hẹn hò lãng mạn. Đương nhiên, mục đích Vân Y lựa chọn cái chốn này, Hàn Lưu tự nhiên là không biết. Bất quá eo khô dù đã biết cũng sẽ không có phản ứng gì. Hai người tuy rằng cấp bậc là kém rất nhiều, lúc này nữ hào Tang Tú, phòng ngự cùng công kích huyết lượng đều giống nhau, nhưng thao tác yêu nghiệt đủ để đền bù điểm này. Thế là, sau một hồi điên cuồng soát quái, Hàn Lưu Tang Tú, lúc đầu chỉ vẻn vẹn hai mấy cấp. Hiện tại cũng cuối cùng thăng lên 40 cấp, thế giới, giang hồ bách hiểu sinh, trời ơi, đoán xem đại gia ta ở nơi tiểu Hàn Sơn tình lữ hẹn hò thấy được ai. Thế giới, không mặc quần hào mát lạnh, tiểu thư sinh lại tại thế giới chuẩn bị tung tin nóng gì vậy. Thế giới, Trung Quốc một đóa đại kỳ ba, nhà tiểu Hàn Sơn, thư sinh không phải là đi nhìn lén người ta dã chiến đi. Đáng khinh mặt, thế giới, giang hồ bách hiểu sinh, không, các ngươi đều đã đoán sai, thế giới, là điểm lành vẫn là ngực, thư sinh không cần thừa nước đục thả câu, ngươi lại bán tin xịt là chúng ta đi luôn. Thế giới, giang hồ bách hiểu sinh, aha ta thế nhưng thấy được y thủy đại thần của chúng ta, đang mang tiểu muội tử đánh quái aha ha. Thế giới, cầm trong tay phong độ trang sát so, dọa người ư, không phải Vân Chi y thủy kia đi. Thế giới, anh đào gặm viên. Đờ mờ cái tiểu nhân vật nào cũng dám đoạt đại thần của ta. Thế giới chung đem nhiệt chết mùa hè. Không, đại thần là của ta y thủy chỉ có thể là của ta. Ạch cuối cùng, một đám các muội tử liền oanh tạc hồi lâu tranh luận xem cái tên khốn đoạt Vân Chi y thủy đại thần, đến tột cùng là ai. Trò chuyện riêng, Vân Chi y thủy, Tang Tú, hôm nay soát đến vậy chắc cũng ổn rồi, ta có việc liền óp trước. Trò chuyện riêng, Tang Tú. Muội tử, à không, là hán tử, rất cao lãnh, con đường gánh thì nặng mà đường thì xa. Vân Y, ngày mai ở hội nghị tài chính quốc tế lão sư bảo muốn lên đài diễn thuyết, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đột nhiên, bạn cùng phòng của Vân Y ló đầu vào, hề hề hỏi. Hả, cái gì diễn thuyết gì? Vân Y ngây ngốc một hồi. Nàng, đi vào nơi này chơi chán chê như thế, một lúc lâu sau, mới phát hiện ạch đây vẫn là cái phòng ngủ. Bốn người chung một cái phòng ngủ. Vân Y nhíu mày, xem lại cốt, góc truyện audio.com, chuyện và ký ức mới phát hiện ký chủ vẫn là sinh viên năm thứ ba đại học. Cách chương.